thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 51, anh phải làm sao? Góc truyện audio.com. Đọc xong tất cả hắn dường như là không thể tin nổi vào mắt mình. Chuyện mẹ hắn và ba ly dị thì hắn không nói làm gì, nhưng điều đáng chú ý ở đây là người mà phá nát gia đình hắn lại chính là người mà nó gọi bằng ba suốt 17 năm qua. Hắn phải làm gì bây giờ? Yêu nó cũng chính là việc hắn chấp nhận bỏ qua tất cả nỗi lầm cho kẻ đã phá tan hạnh phúc gia đình hắn. Nhưng nếu bảo hắn phải xa nó trong lúc này thì chẳng khác nào bảo hắn moi hết tim gan mình ra. Rồi đây hắn sẽ phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào? Chấm, chia tay hả? Hay dửng dưng yêu nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc bây giờ hắn phải làm gì để tìm ra câu trả lời thỏa đáng? Yêu nó rất nhiều nhưng hắn không thể nào mà từ bỏ cơn đau đã bám lấy hắn suốt bao nhiêu năm tháng. Hắn đã muốn biết được kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình là ai từ rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ hắn muốn rút lại tất cả những mong muốn đó. Reng reng reng, bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn reo. Mệt mỏi nhìn vào màn hình, hắn nhận ra cuộc điện thoại này là của nó. Người mà hắn ngại phải gặp nhất. Bây giờ sự chần chừ đã khiến cho tiếng nhạc chuông kết thúc. Thì một hồi chuông nữa lại vang lên, hắn tắt nguồn. Hiện giờ hắn không thể nào đối diện với sự thật. Phía bên kia nó thì gọi đến nát cả máy mà không nhận được câu trả lời nào của hắn. Ngồi trong nhà mà cứ đi qua đi lại trong lòng lo lắng, không biết có phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mọi khi nó chỉ cần gọi chưa chờ đến 2 giây thì đã có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của người mình yêu. Nhưng tại sao bây giờ nó đã gọi tới mấy cuộc gọi? Chờ mãi tới mấy phút mà chưa thấy ai nghe máy. Nếu như không phải là xảy ra chuyện thì có phải là nó đã làm gì khiến cho hắn giận? Nhưng nó đâu làm gì để giải đáp sự thắc mắc, nó tiếp tục gửi tin nhắn đến cho hắn. Bắt máy đi Long, Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh né tránh em? Anh không giận em đó chứ? Những câu hỏi chứa đầy sự lo lắng, những câu nói chứa đầy sự hoảng sợ. Nó liên tiếp gửi tin nhắn cho hắn, chỉ mong sẽ nhận lại được sự hồi đáp, nhưng vô ích chờ mãi mà nó cũng chỉ nhận được sự im lặng và trống vắng. Có lẽ hắn đang làm một việc gì đó rất bận ở công ty, đúng rồi. Chắc chắn là như vậy thì hắn mới không nghe điện thoại của nó. Sự an ủi bản thân đã khiến cho nó lịm đi trong mệt mỏi. Cách chương.